Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 332, G8 chi bộ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Hải quân G8 chi bộ ở một cái đơn giản văn phòng nội. Làm sao vậy, Jonathan, hôm nay ăn uống không hảo sao? Một cái tóc vàng mỹ nữ trong miệng nói nhìn như an ủi nói. Đáng nói ngữ gian lại tràn ngập cường ngạnh, được xưng là Jonathan người. Đây là một cái diện mạo mộc mạc nam tử, hình thể thiên hướng với gầy yếu hình, cũng liền so cây trúc hơi chút hảo chút. Trên mặt duy nhất nói được thượng đặc biệt chính là cái kia nồng hậu lông mày. Cùng với so lông mày còn càng thêm nồng hậu râu cá chê. Râu cá chê thô độ cơ hồ che giấu mũi đến môi khoảng cách. Chiều dài càng là đến gương mặt biên, trên người ăn mặc mãn mang nhăn nếp gấp màu trắng quần áo. Cổ tay áo chỗ bị cuốn lên lộ ra cánh tay, màu trắng quần cũng là tùy ý mà phối hợp màu đen đai lưng. Chỉnh thể cho người ta đệ nhất hình tượng chính là một cái bình phàm mà lại tùy ý người. Liền giống như hàng xóm ra một cái thích câu cá đại thúc giống nhau. Chỉ là cái này đại thúc thích chính là lưu nồng đậm dâu. Jonathan cười khổ hạ, nhìn mắt bàn công tác thượng xưng được với phong phú mỹ thực. Chính là trên mặt ưu sầu lại càng sâu phân. Jessica, người biết đến, hôm nay rau dưa giống như so thường lui tới nhiều chút. Jonathan người cũng biết, mặc kệ nhiều hay không ngươi đều đến ăn đi. Ta ghét nhất lãng phí đồ ăn người. Jonathan nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt tràn ngập chua xót. Hắn tự nhiên đã biết, Jessica đúng là hắn thê tử. Thiện giải nhân ý nàng nếu nói có điểm nào không tốt, đó chính là quá cường thế. Đặc biệt là ở đồ ăn phương diện, mặt khác sự tình còn có đến thương lượng. Chính là đồ ăn thượng lại không đến thương lượng. Nhìn mâm chiếm cứ gần như giống nhau, khó có thể hạ khẩu, rau dưa. Jonathan nhịn không được hỏi câu, có thể thương lượng một chút sao? Không có gì hảo thương lượng, ta liền đứng ở này nhìn chằm chằm xúc ngươi ăn. Jessica tự nhiên mà nhiên mà trả lời. Jonathan lâm vào trầm mặc, rằng co hồi lâu, lúc này mới dùng dao nĩa xoa khởi một khối xanh mượt rau dưa. Giống như giờ phút này cắn nuốt chính là độc dược. Một chút mà hoạt động dao nĩa hướng về trong miệng đưa. Đúng lúc này, một đạo ầm ầm nổ vang tiếng vang truyền đến, cùng với một trận chấn động, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Jonathan cũng tự nhiên mà buông xuống dao nĩa, sau đó chờ đợi, tùy theo mà đến chính là một cái vội vàng vội chạy tới hội báo hải quân. Căn cứ bị đột nhiên xuất hiện hải vương loại đâm cháy. Đâm cháy, Jonathan ngữ khí có chút kỳ quái, phải nói vô pháp tiếp thu đi, toàn bộ căn cứ là từ sắt thép đúc thành, liền tính là trực diện pháo kích cũng có thể kháng hả? Sao có thể bởi vì đột nhiên xuất hiện không hề động tĩnh hải vương loại trong thời gian ngắn đâm? Cháy đâu? Tên này hải quân đồng dạng không thể tin, truyền đến tin tức chính là như vậy. Tựa hồ là một cái có thể so với căn cứ thậm chí lớn hơn nữa hải vương loại va chạm lại đây. Tạo thành kết quả, liền lớn nhỏ cũng vô pháp xác định sao. Đúng vậy, tựa hồ công kích quá mức với ngắn ngủi. Thế cho nên còn không có phản ứng lại đây cũng đã tiềm nhập đáy biển. Jonathan gật gật đầu, trong miệng nỉ non nói. Như vậy nguyên nhân đâu? Vì sao hải vương loại sẽ vượt qua không gió mang? Đi vào căn cứ này tiến hành công kích, chẳng lẽ căn cứ trên vách tường còn có mỹ thực không thành? Tên này hải quân lâm vào do dự, chi bộ trưởng hỏi hắn vấn đề, hắn không trả lời tóm lại không tốt, nhưng hắn nào biết nói đáp án. Jonathan nhìn ra tới, nói, người trước đi xuống đi, làm người phụ trách thống kê hạ thương vong tình huống. Thuận tiện làm công trình đội an bài người tiến hành tu bổ. Còn có tu bổ thời gian ước chừng yêu cầu dài hơn. Một cái hải quân phân bộ lâu dài ở vào loại trạng thái này, đối với chung quanh trên biển trị an cũng không phải là chuyện tốt. tên này hải quân lĩnh mệnh lập tức triệt đi xuống. Jonathan quay đầu đối với Jessica nói, sự tình chính là như vậy, ta muốn đi xử lý một chút sự tình. Jessica nhăn lại mi, nếu hải vương loại coi trọng mỹ thực kia cũng là bị ngươi lãng phí những cái đó. Trong miệng nói tới nói lui, nhưng nàng lại thiện giải nhân ý mà rửa sạch khởi bàn công tác tới. Đồng thời nói, ngươi đi trước vội đi, nơi này giao cho ta. Jonathan khóe miệng gượng ép mà cười cười, ôm xin lỗi rời đi. Một khác sườn, thông qua hải vương loại ẩn vào tới tự nhiên là sai đô bọn họ. Chopper trong miệng hàm chứa nước mũi, khóe mắt còn chảy xuôi nước mắt. Đảo không phải bởi vì nó tưởng như vậy, mà là thật sự quá mức với kích thích, thế cho nên làm nó vô pháp khống chế được chính mình. Thông qua tên ngốc to con va chạm, đem rắn chắc vách tường đánh vỡ, mà bọn họ thì tại này một kích hạ nhảy vào này tòa thành lũy. Này ở Chopper xem ra, quả thực chính là cùng nó ở thư trông được đến những cái đó tìm đường chết người giống nhau. Mà trên thực tế, bọn họ cái này hành vi hoặc là càng sâu, cái này động tĩnh, đem toàn bộ căn cứ hải quân đều cấp kinh động, đối với bọn họ lẻn vào quả thực trăm hại mà không một lợi. Ngươi liền không thể an tĩnh một chút lẻn vào sao? Ngươi rõ ràng có thể làm đến. Vivi nhịn không được oán giận vài câu. Cụ bị không trung di động năng lực sai đô, tuyệt đối có thể ở hải quân không chú ý tình huống lẻn vào này sở căn cứ. Chính là hắn lại hoàn toàn áp dụng nhất bạo lực, nhất chú mục phương thức tiến vào. Kia thực phiền toái. Sai đô ngáp một cái, thời gian dài ở trên biển đi. Hắn giấc ngủ chất lượng nhưng không tốt. Chuẩn bị tìm hải đồ đi. Không phải ký lục kim đồng hồ sao? Vivi hỏi, ngươi có biện pháp ở trộm đạo thời điểm còn phân rõ ký lục kim đồng hồ chỉ chính là nào tòa đảo nhỏ sao? Sai đô một trận thấy huyết địa đạo. Trên thực tế, mỗi một cái ký lục kim đồng hồ cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng sợ nó ký lục cái kia đảo nhỏ từ lực, nếu ở không có dấu hiệu dưới tình huống, ngươi cũng vô pháp biết nó chỉ chính là cái nào đảo nhỏ. Ta cho rằng ngươi có biện pháp biết. Vivi ngữ khí hơi chút đề ra vài phần, có vẻ không tốt. Sai đồ vẫy vẫy tay, ta nhưng không có biện pháp. Ở không có bất luận cái gì căn cứ dưới tình huống, đoán ra ký lục kim đồng hồ chỉ chính là cái nào đảo nhỏ, có lẽ phụ trách quản lý hải quân biết. Bất quá nghĩ đến hắn là sẽ không đối trộm đạo giả nói. Hải đồ tác bất đồng. Hải đồ khẳng định tiêu trí thức chấm đất danh. Như vậy chỉ cần có hải đồ địa danh cùng địa điểm, ta là có thể tìm được nên đảo nhỏ. Ngươi như thế nào tìm được? Ta năng lực có thể phân biệt phương hướng, cho nên nếu có bản đồ nói, chỉ cần bản đồ không thành vấn đề, tìm được chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Vivi dùng xem quái nhân ánh mắt nhìn về phía Sai Đô. Có biết hay không ngươi năng lực đến tột cùng là cái gì? Sai Đô không có miệt mài theo đuổi, chỉ là nói, các ngươi đi tìm đi, ta trước nghỉ ngơi sẽ. Vivi ngẩn ra, nghỉ ngơi, Greenlight thượng hỗn loạn từ trường, làm ta cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên ngươi có thể không tìm, dù sao gấp đến độ cũng không phải ta. Sai Đô nói, sau đó lo chính mình tìm cái mềm mại mặt cỏ nằm xuống. Vivi dùng ánh mắt xem xét mắt Sai Đô, trên mặt bày ra một bộ ngươi thắng tư thái. Làm ra phản ứng, Chopper, Karu, chúng ta cùng nhau hành động. Wapol tắc nói, ta cũng tưởng nghỉ ngơi. Bất quá này một tiếng, ở Sai Đô ánh mắt hạ, hắn ngược lại sửa miệng. Có chút rũ tang nói, vì Sai Đô đại nhân tìm kiếm hải đồ, quả thực là vinh hạnh của ta. Chưa từng có phạm tội hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp cùng nơi này hải quân báo cho mấy tin tức này. Như vậy hắn nói không chừng là có thể thoát ly Sai Đô khống chế. Chính là suy xét đến Sai Đô sức chiến đấu, hắn cũng không cảm thấy căn cứ này tồn tại có thể chiến thắng hắn ra hỏa.